Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, dòm ngó huyền ảo. Trưởng khống tiên quyết, Hứa Dương tu thành thiên cung 4 tầng. Thời gian đã qua 2 tháng, mà bị hắn 2 tháng hấp thu. Này âm dương nhị khí trí, nhưng là chút nào cũng không thấy giảm thiểu. Ở Hứa Dương có nghi vấn thời điểm. Thanh đồng bản đánh vần vô tình diễu cợt nói. Ngươi luyện thành thiên cung. Có điều tương đương với huyền vương cảnh giới đỉnh cao. Lúc này mới cần bao nhiêu năng lượng. Cái này trong hồ. Chứa nhưng là Khô Vinh thần ma. Khô Vinh tiên nhân một đời tu vi. Là của ngươi mấy ngàn lần. Hơn vạn lần. Cũng không vì là quá. Ngươi còn muốn đem này ao hút khô. Coi như ngươi tu đến thánh nhân cảnh giới. Cũng không thể có thể. Hứa Dương ngẫm lại, cảm thấy cũng có đạo lý. Nhưng là bây giờ, nên làm sao đi ra ngoài? Hứa Dương dò hỏi, cũng không thể ở đây sống hết đời đi. Kỳ thực tại đây tiên mộ trong không gian tu luyện, ngược lại cũng không tồi. Thanh đồng bản đánh vần đạo. Chỉ tiếc a, nơi này không phải chỗ ở lâu. Tương lai không xa, nơi đây sẽ lại nổi lên ngọn lửa chiến tranh. Đối với thanh đồng bản thần thao thao tiên đoán, Hứa Dương cũng không có để ở trong lòng. Hắn chung quanh tìm tòi, nỗ lực tìm tới nhiều hơn tiên phù, đến để thanh đồng bản tìm đọc cách đi ra ngoài. Tiểu huyền tử, không cần mang hoạt, ta cũng chỉ là phát một hồi cảm khái mà, chưa có nói ra không đi. Thanh đồng bản chậm rãi đánh vần nói rằng, kỳ thực Khô Vinh tiên nhân khắc vào ngự chỗ ngồi tiên văn. Liền bao gồm một bộ đầy đủ ấn quyết, chính là làm sao lợi dụng Khô Vinh giới phương thức, thật sự có, Hứa Dương một trận kinh hỉ, lập tức căm tức đạo, vậy ngươi vừa bắt đầu, nhưng nói với ta là Khô Vinh tiên nhân chửi bới Trường Thanh tiên nhân di thư. Thanh đồng bản ung dung thong thả địa đánh chữ nói, ta cũng không lừa ngươi, tiên văn bên trong xác thực bao quát chửi bới Trường Thanh tiên nhân. Dặn chuyển thế thân giúp hắn báo thù nói a, lại nói nếu như trực tiếp nói cho ngươi biết có đi ra ngoài ấn quyết. Ngươi còn có thể bình tĩnh lại, cấu trúc này 2 tầng cung sao? Coi như ngươi nói đúng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bất đắc dĩ nói rằng, hiện tại có thể đem ấn quyết giao cho ta. Ừ, chỉ có điều, khống chế Khô Vinh giới lực lượng ấn quyết khá là phức tạp. Trong đó thậm chí ẩn chứa một ít tiên quyết đặc điểm. Quá mức cao thâm, người học, sợ là cần thời gian nhất định. Bao lâu? Hứa Dương hỏi. Ừ, ít nhất cũng phải 2 năm đi. Thanh đồng bản thờ ơ đánh vần đạo. Nếu như ngươi lại chậm một chút, 5 năm, 10 năm, cũng là có khả năng. Dù sao lĩnh ngộ ẩn chứa tiên quyết huyền bí giấu tay. Cần nhất định vận khí. Cái kia Thẩm Dạ vì sao rất nhanh nắm giữ những này ấn quyết? Hứa Dương nghi vấn đạo, hắn tính toán đâu ra đấy, cũng chính là vô địch huyền vương thực lực, nhân gia tốt xấu là Khô Vinh tiên nhân tái thế, bản thân liền được Khô Vinh giới thừa nhận, hắn học tập lên, giống như là biết thời biết thế, tự nhiên ung dung thích ý, Hứa Dương minh bạch, hắn chỉ có thể coi là một soán quyền người, mưu toan cướp đoạt Khô Vinh giới chúa tể quyền, bản thân liền muốn chịu đến Khô Vinh giới chống lại. Học tập những này ấn quyết, cũng đem thành công vận dụng, đương nhiên lớn phí trắc trở, không có những biện pháp khác sao? Hứa Dương cau mày nói rằng, đến mấy năm công phu, ta không kéo dài được, đây là biện pháp duy nhất. Thanh đồng bản đánh vần đạo, tiểu huyền tử, ngươi có điều 24 tuổi, có cái gì không kéo dài được, coi như ngươi một đời trước, ở hơn 20 tuổi thời điểm. Cũng không có ngươi mạnh như vậy tu vi. Hứa Dương chỉ có gật đầu. Thanh đồng bản trên, chậm rãi hiện ra từng đạo ấn quyết đồ án. Mỗi một đạo ấn quyết trên, đều có văn tự xuất hiện. Ghi rõ này một đạo ấn quyết công dụng. Có ấn quyết, có khi là dùng để khống chế Khô Vinh giới núi sông địa mạo. Có khi là khống chế Khô Vinh giới thần ma thân thể tàn phế. Còn có chính là khống chế Khô Vinh giới thời tiết. Thâm ảo nhất ấn quyết, nhưng là khống chế Khô Vinh giới lực lượng, dùng để gia trì ở tu huyền giả trên người. Bản thân thực lực càng là mạnh mẽ tu huyền giả, có khả năng thừa nhận khô vinh giới gia trì lực lượng lại càng cường. Có điều làm như vậy cũng có tai hại. Đó chính là chuyện quan trọng trước tiên đánh trên khô vinh giới lạc ấn. Từ đây chịu đựng lực gia trì huyền giả, thì tương đương với khô vinh giới người ở. Những này ấn quyết, đa số có tiên quyết một ít đặc điểm, thường thường cổ điển hoa văn quỹ tích bên trong, nhưng ẩn chứa nhiều loại biến hóa. Nhìn ra Hứa Dương như rơi năm dặm mù sương bên trong. Chỉ chốc lát sau liền hoa mắt chóng mặt. Ngày này quá huyền ảo. Hứa Dương nhìn một lúc, lập tức nằm ngửa trên đất, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Hiện tại vận dụng dưỡng thần tâm pháp là tăng cường tâm thần lực lượng cơ hội tốt nhất. Thanh đồng bản chấn động, phát ra một cái nhắc nhở. Hứa Dương thở dài, lấy cực cường nghị lực, nhịn được ngủ kích động. Ngồi thẳng thân thể, đồng thời nhắm mắt, vận chuyển chấn huyền tháp nữ tử váy trắng Tiết Nhi, truyền thụ cho hắn vô danh dưỡng thần tâm pháp. Cứ như vậy, Hứa Dương ở tiên mộ bên trong, bắt đầu nghiên cứu khô vinh giới ấn quyết. Ở mới bắt đầu 2 tháng, Hứa Dương không nhìn thấy một nén nhang thời gian, cũng cảm giác tâm thần mệt mỏi, chỉ có thể tu luyện dưỡng thần tâm pháp khôi phục. Thế nhưng dần dần, Hứa Dương nghiên cứu ấn quyết kéo dài thời gian, càng ngày càng dài, Hứa Dương thấy được ánh dạng đông, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục vùi đầu vào khô vinh giới ấn quyết nghiên cứu bên trong. Chỉ có hiểu được những này ấn quyết cũng tựa như triển khai, Hứa Dương mới có thể rời đi tòa này lao tù. Thời gian rất nhanh sẽ đến 1 năm sau khi, trong năm đó, Trung Châu đại địa bầu không khí căng thẳng. Nhưng cách cục cũng không có quá to lớn thay đổi. Chính khí minh cùng thiên sách minh trong lúc đó công phòng đánh giằng co. Nhưng là càng lúc càng kịch liệt. Tổng thể tới nói, vẫn là chính khí minh chiếm cứ thượng phong. So với thiên sách minh, bọn họ nhiều hơn một nhà thế lực lớn. Ở huyền hoàng cao thủ về số lượng, cũng vượt qua đối phương. Bởi vậy, song phương tranh đấu chiến trường, đã từ trong châu Đông Bắc Bộ, hướng về Trung Châu Trung Bộ dựa vào, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đến Đại Ung Hoàng Chiêu cảnh nội, Đế Tông bí cảnh. Theo thời gian trôi đi, Đế Tông các đệ tử nội môn, nguyên bản mãnh liệt yêu cầu tham chiến tiếng hô, dần dần bình tức xuống, mọi người lại lần nữa về tới khắc khổ tu luyện, tình cờ tụ hội chấp hành nhiệm vụ bình tĩnh sinh hoạt. Chỉ là có lúc, Đế Tông người trong đang bàn luận trong lúc, sẽ bất kỳ nhiên nhắc tới Hứa Dương. Có người nói, thiên sách minh bên trong đã nhận lệnh Thẩm Dạ làm thiếu minh chủ. Đã nghe nói, này Thẩm Dạ hiện tại cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Quãng thời gian trước còn đánh bại một tên Bàn Long Viện huyền hoàng sơ kỳ trường lão. Danh tiếng đại chấn, không ít người đều đồn đại, Thẩm Dạ hiện tại mới phải trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ. Hừ. Nếu là Hứa sư đệ ở, đệ nhất cao thủ tên tuổi, nơi nào sẽ đến phiên hắn? Đang bàn luận bên trong, bỗng nhiên có một Đế Tông đệ tử, nhanh chóng bay tới, cao giọng nói, Lệ Dương sư huynh xuất quan. Chính đang đàm luận bên trong mấy cái đệ tử giật nảy cả mình, vội vàng hướng Lệ Dương nơi ở bay đi. Thế nhưng ở Lệ Dương chỗ ở, cái kia đơn sơ nhà gỗ nhỏ, nhưng là yểu không có dấu người. Ở nhà gỗ chu vi còn có không ít Đế Tông đệ tử nhanh chóng tới rồi. Ồ, Lệ sư huynh đi đâu? Nhìn thấy trống rỗng nhà gỗ, có người kinh dị nói, Lệ sư huynh, hắn đi tìm Thẩm Dạ báo thù, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.